Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 226, nhân vật nam chính cùng nhân vật nữ chính. Thất Dạ Lợi dùng cường đại năng lực, có thể huyễn hóa ra các loại đồ vật, đơn giản bỉ đặc hiệu còn muốn chân thực hàn băng ngưng tụ trường kiều. Băng tuyết chế tạo tòa thành. Quả thực là cùng mộng ảo bên trong tràng cảnh tại Thất Dạ cái này loại chân thực đặc hiệu dưới. Băng tuyết kỳ duyên khối này phim rốt cục kết thúc, thật sự là quá tốt. Đây là nghệ thuật, quả thực là liền là hoàn mỹ nhất nghệ thuật. Nhìn thấy quay chụp kết thúc phim, cái này đạo diễn một mặt hưng phấn nói, Thất Dạ đại nhân, người thật sự là trời sinh nghệ thuật gia. Cái này đạo diễn tại thời điểm hưng phấn, vẫn không quên đối Thất Dạ lấy lòng một lần, có thể nói nếu như không có Thất Dạ lời nói, cái này đạo diễn cũng không thể lại biết nguyên lai phim còn có thể dạng này đập. Quay chụp ra như thế hoàn mỹ phim, cái này phim quả thật không tệ, chúng ta đợi dưới hẳn là muốn ngồi thuyền đi tuyết quốc đi. Ta vừa vặn lại có một cái tốt kịch bản, là liên quan tới một chiếc thuyền. Thất Dạ lấy ra một cái kịch bản không khỏi nói đây là Thất Dạ. Trong khoảng thời gian này căn cứ ký ức từ Đại Thiên Triều trong thế giới tàu Titanic copy ra. Kịch bản, đi vào cái thế giới này đương nhiên không thể để cho làm tàu Titanic. Thất Dạ nghĩ nghĩ đổi thành lửa ý chí 20 về phần chuyện xưa nội dung Thất Dạ cũng bị Thất Dạ sửa. Đổi một chút, một chiếc từ Konohagakure xuất phát thuyền, hướng thủy quốc phương hướng, trên đường đi gặp băng sơn. Đâm cháy cố sự về phần nhân vật chính thân phận. Nhân vật nữ chính là một cái qua thời quý tộc tiểu thư. Nhân vật nam chính là một cái lang thang ninja. Cuối cùng nam chính vì cứu nữ chính chìm đến đáy biển cố sự. Cái này đây thật là quá cảm động. Thất Dạ đại nhân, người quả thực là nghệ thuật thần hóa thân. Xem hết trong tay kịch bản, cái này đạo diễn một mặt sùng bái nhìn lấy Thất Dạ. Hiện ở cái này đạo diễn nhìn Thất Dạ ánh mắt tựa như là cuồng tín đồ tốt. Chúng ta bắt đầu quay chụp cái này phim, Thất Dạ không khỏi nói thế nhưng là. Thất Dạ đại nhân, nhân vật nữ chính có chút vấn đề. Yuki Fujikaze tiểu thư căn bản khống chế không được cái này nhân vật nữ chính, đạo diễn không khỏi. Nói Yuki Fujikaze cũng ngay tại lúc này cô Yuki Kazahana. Nàng vẻn vẹn một cái mười mấy tuổi tiểu nữ hài. Đóng vai công chúa hoặc là hoạt bát nhân vật vẫn là có thể. Cái này kịch bản bên trong nhân vật nữ chính hiển nhiên không thích hợp nàng, đương nhiên. Nhân vật này không phải chuẩn bị cho nàng. Nhân vật này là Sunet chuẩn bị. Thất Dạ nhìn lấy Sunet nói ta. Ta khi nhân vật nữ chính. Thất Dạ, người không có nói đùa sao, nghe được Thất Dạ lời nói. Sunet không khỏi sững sờ, đương nhiên. Ta không nói qua sao. Ta cho ngươi đo thân mà làm kịch bản. Thất Dạ nhìn lấy Sunet không khỏi nói, thế nhưng là ta chưa từng có đập tới phim. Cái này ta thật được không? Sunet có chút không xác định nói, yên tâm. Ngươi đương nhiên đi, có ta ở đây đâu. Thất Dạ cho Sunet một cái nụ cười tự tin, vậy được rồi. Ta coi như cái này kịch bản nhân vật chính, nhìn thấy Thất Dạ tiếu dung. Sunet cũng đồng ý. Cái gì? Nhân vật nữ chính lại là Konohagakure Hokage đại nhân. Vậy ai tới làm nhân vật nam chính nha? Nghe được Sunet là bộ phim này nhân vật nữ chính bốn phía. Tất cả mọi người vô cùng khó có thể tin. Ngay sau đó tất cả mọi người cũng đều vô cùng hưng phấn Hokage đại nhân lại muốn trở thành phim. Nhân vật nữ chính. Như vậy như thế phim nguồn tiêu thụ nhất định không tệ tại hưng phấn đồng thời. Những người này lại làm khó lên. Sunet trở thành nhân vật nữ chính bọn hắn vô cùng hưng phấn. Nhưng là ai có thể khi nhân vật nam chính đâu, tại bộ phim này bên trong thế nhưng là có rất nhiều hôn môi phần diễn. Người bình thường nhất định không thể lúc này. Tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn về phía Thất Dạ. Thất Dạ mặc kệ là khí chất vẫn là hình dạng đều là nhân vật nam chính người chọn lựa thích hợp nhất. Mà lại theo lời đồn đãi, Thất Dạ vẫn là Sunet bạn trai. Đây quả thực là nhân vật nam chính nhân tuyển tốt nhất. Huy, các ngươi nhìn ta làm gì? Cảm nhận được bốn phía người ánh mắt, Thất Dạ có chút quái dị hỏi, Thất Dạ đại nhân, mời khi bộ phim này nhân vật nam chính a. Đạo diễn nhìn lấy Thất Dạ thỉnh giáo nói, ta các ngươi Nói đùa sao? Ta làm sao có thể khi nhân vật nam chính nghe được đạo diễn lời nói? Thất Dạ không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Nên biết bộ này hí bên trong nam nhân vật nữ chính thế nhưng là người yêu quan hệ. Để Thất Dạ cùng Su Nết khi người yêu. Thất Dạ có chút không thích ứng, làm sao không có khả năng. Ta có thể làm nhân vật nữ chính. Người vì cái gì không thể làm nhân vật nam chính, cứ như vậy định. Người coi như nhân vật nam chính a, Su Nết lập tức quyết định. Su Nết vốn là vô cùng ưa thích Thất Dạ. Để Thất Dạ khi nhân vật nam chính. Su Nết thế nhưng là giơ hai tay đồng ý, không sai. Sư phụ, người coi như nhân vật nam chính đi. Chúng ta cũng muốn nhìn một chút người đóng phim, Kusinai tốt đẹp đàn cũng là một mặt chờ đợi. Nhìn lấy Thất Dạ, cái này tốt a, đã chính mình hai người đệ tử đều đã nói như vậy. Như vậy Thất Dạ liền cố mà làm đáp ứng. Ở cái thế giới này chiến đấu ngày ngày chiến đấu. Thất Dạ cũng muốn thể nghiệm một chút không giống nhau sinh hoạt a. Thật sự là quá tốt nghe được Thất Dạ đồng ý xuống tới. Su Nết hưng phấn nhào tới Thất Dạ trong ngực. Uy uy Su Nết ngươi làm gì? Nhìn thấy Su Nết đột. Nhiên nhào tới trong ngực của mình. Su Nết kinh hãi kêu lên 967. A ha a. Chúng ta bây giờ thế nhưng là tình lữ, chúng ta nhanh lên quay phim a. Su Nết hưng phấn nói có. Thể cùng Thất Dạ trở thành tình lữ thế nhưng là Su Nết tha thiết ước mơ sự tình. Mặc dù đây là đang đóng phim, nhưng là Su Nết cũng cảm giác được cao hứng phi thường rất nhanh. Bộ này gọi là lửa ý chí phim. Khai mạc có Thất Dạ cùng Su Nết hai cái này siêu cấp cường giả tham dự. Quay chụp quá trình cũng biến thành vô cùng đơn giản. Các loại đạo cụ liền dùng ninjutsu xây dựng. Nhân viên phương diện liền dùng ảnh phân thân thay thế Tuyết Quốc. Ở một tòa nguy nga băng trong cung điện. Doto Kazahana lúc này ngay ở chỗ này. Sắc mặt âm trầm nhìn trước mắt Tuyết Nhẫn. Cái gì? Người nói cái gì? Cô Yuki nàng thuê Hokage. Doto Kazahana sắc mặt dữ tợn giống nói. Đang tức giận bên trong. Còn có mấy phần sợ hãi cùng sợ hãi. Đúng vậy. Sóng dữ đại nhân, bọn hắn đang hướng về chúng ta bên này chạy đến. Chỉ bất quá dọc theo con đường này tựa như là đang đóng phim làm trễ nải một chút thời gian. Bất quá bọn hắn sớm muộn cũng sẽ đi vào chúng ta Tuyết Quốc. Cái này Tuyết Nhẫn không khỏi báo cáo. Nói, đáng chết, cái này dưới nhưng phiền toái. Cô Yuki đến cùng dùng biện pháp gì? Lại có thể đạt được Konoha Hokage trợ giúp, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.